Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, chương 236 ngăn trở. Daisy bước nhẹ nhàng bước chân, đặng đặng xuống lầu. Mới vừa đi đến đại sảnh, nghênh diện đã bị ba cái trường bào người ngăn lại. Cầm đầu là cái người da đen, tay cầm một cây to bằng miệng chén tế đoàn côn. Nàng mơ hồ nhớ rõ ra hỏa này là New York Thánh Điện người thủ hộ. Vẫn là thủ tịch gì đó. Người xa lạ, đứng lại, đối phương một mở miệng liền cho nàng đánh một cái nhãn. Hư hư thực thực hành vi quỷ dị người xa lạ, Daisy đầy mặt khó hiểu. Mắt thấy mấy người không có nhường đường ý tứ. Nàng trong lòng có một ít suy đoán, nhưng còn chuẩn bị làm một phen câu thông, là các ngươi cái kia vương pháp sư lãnh ta tiến vào. Vừa rồi rất nhiều người đều thấy, nàng cẩn thận phân biệt một chút. Ensign One rời đi sau, nàng chấn động tần suất lại có thể sử dụng. Nàng chỉ vào bên trái trường bào người. Vừa rồi ở lầu hai hành lang ta đã thấy ngươi. Ngươi cái này trên mặt là vẽ cái gì mê màu sao? Trong lòng thầm mắng, trang cái gì tỏi a? Hóa thành cho ta cũng nhận thức ngươi. Vương, ngươi còn ở sao? Daisy thanh âm trong trẻo. Đối với lầu ba hô lớn một tiếng, nàng thanh âm ở nhà cửa nội không ngừng đãng. Đáng tiếc đừng nói vương mập mạp. Liền một cái lên tiếng đều không có, chặn đường ba người tổ lẫn nhau đối diện. Cầm đầu người da đen múa may trong tay côn sát. Khóe miệng mang theo cười lạnh. Một bức ngươi kêu rách cổ họng cũng sẽ không có người tới giúp ngươi tư thế, Daisy linh động. Tả hữu mơ hồ ánh mắt bị hắn tự động lý giải thành kinh hoàng thất thố, bọn họ đảo không phải tưởng đem Daisy như thế nào, chỉ là vì hướng Kamatai tạo áp lực, lấy Daisy làm lợi thế, nói điều kiện, đổi lấy chính mình độc lập mà thôi. Tam đại thánh điện trời nam đất bắc, vẫn luôn tưởng thoát khỏi Kamatai thống trị, phàm nhân thọ mệnh ở Ancient One pháp sư trong mắt, thật sự quá mức ngắn ngủi. Mỗi cách 20 năm, nàng phải cùng dã tâm bừng bừng, chuẩn bị vào đời thủ hạ đấu một lần. Ở nhân sinh đầu 200 năm còn có chút hứng thú. Hiện giờ những việc này đã lặp đi lặp lại đã trải qua mấy chục lần. Đã sớm chán ghét, hết thảy tùy duyên. Nàng là lười đến quản, Ancient One vô vi bị giải độc thành vô lực. Tam đại thánh điện ngo ngoe dục dịch, hiện giờ liền khiếm khuyết một cái đột phá khẩu. Hôm nay Daisy cái này đã chịu Ancient One cùng vương coi trọng người ngoài ở bọn họ xem ra liền rất thích hợp, cầm đầu côn sắt người da đen khóe mắt tất cả đều là đắc ý. Hắn dùng côn sắt chỉ phía xa Daisy, người từ ngoài đến, ta là Danny ngươi, thân là phàm nhân ngươi không có quyền tiến vào thánh điện. Làm New York thánh điện trông coi pháp sư, ngươi cần thiết lưu lại nơi này thuyết minh ý đồ đến. Chờ đợi pháp sư liên hợp sẽ quyết định, tả hữu hai cái tạp binh cũng ở cổ tay chỗ sáng lên ma lực. Roi dài, ba người trình nửa vây quanh tư thế. Ý đồ cấp Daisy chế tạo áp lực tâm lý, nếu nói Ancient One là cái loại này tự mang thủ lĩnh mẫu. Nhưng là luyện cấp luyện mệt mỏi 900 cấp đại hào. Trước mắt này mấy cái hóa chính là không vượt qua 10 cấp người qua đường giáp ất bính đinh. Chênh lệch không phải bình thường đại. Dựa theo Daisy phỏng chừng, nàng bộ hạ Mockingbird tiểu thư đều có thể lấy một đôi tam. Tự thân bị thương một chút còn có thể đánh chết hai cái, ba người chung cầm đầu Danny ngươi hơi chút. Cường một ít, trừ bỏ kia mấy cái có đặc điểm. Daisy xem còn lại người da đen lớn lên đều không sai biệt lắm. Không phải thực xác định bị quầng thâm mắt Caecilius nhất kiếm xuyên tim có phải hay không hắn. Nhưng là từ thực lực phán đoán. Gia hỏa này cùng vương mập mạp trình độ tương tự, hà tất đâu? Nhân sinh như thế tốt đẹp, ngươi vì cái gì phải làm lại sự tình này a? Nàng thở dài, từ bên hông rút ra súng lục. Ở đối phương giật mình lại kinh ngạc trong ánh mắt đặt ở tay trong bao, loại này chiến đấu thực. Không ý nghĩa, đánh chết khẳng định không thích hợp. Tuy rằng cậu không nghe lời, nhưng cũng là Ancient One cậu. Nàng chính mình đánh có thể. Người ngoài đánh liền có chút không cho mặt mũi, đối mặt này ba vị cả người cơ bắp pháp sư, nàng không chuẩn bị dùng toàn lực, Phỏng chừng dùng hai thành lực này băng ra hỏa liền nằm sấp xuống, mã bộ chát đến ổn. Đồng cấp vật lộn khẳng định dùng được. Nhưng là quyết định thắng bại mấu chốt vẫn là lực lượng, Daisy chạy mau hai bước. Như là một con rời cung mũi tên nhọn. Trong giây lát liền vọt tới thủ tịch Pháp sư Danny ngươi trước mặt. Nàng chân trái đạp lên đối phương đầu gối. Lúc sau ở đối phương uốn gối hạ ngồi xổm thời điểm. Chân trái đột nhiên đi xuống dẫm. Thân thể mượn lực nhảy lên nửa thước. Một cái toàn đá một chân đá vào người da đen má trái thượng. Phốc, người da đen trong miệng phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ trầm đục. Động tác quá nhanh. Đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hắn hoàn toàn không có chuẩn bị. Lần này cho dù Daisy thủ hạ lưu tình. Hắn vẫn là cảm thấy trời đất quay cuồng. Vội vàng dùng trong tay côn sắt trống ở mặt đất. Ý đồ ổn định thân hình, ngươi dám thương tổn thủ tịch. Còn thừa hai cái tạp binh không thấy ra thực lực gian chênh lệch. Trong tay bọn họ ánh huỳnh quang bling. Hai điều ánh vàng rực rỡ ma lực chi tiên bị triệu hồi ra tới. Một tả một hữu cuốn hướng Daisy hai chân, nàng bước nhanh lui về phía sau. Ma lực chi tiên như bóng với hình. Bước chân mau chút, roi cũng mau. Bước chân chậm một chút. Roi kéo dài tốc độ cũng chậm hai phân, còn rất có ý tứ. Tùy tay đánh ra lưỡng đạo chấn động sóng đón nhận ma lực roi dài, hai người tính chất hoàn toàn bất đồng, nhưng là năng lượng luôn có tương thông địa phương. Chấn động sóng nhẹ nhàng đánh tan ma lực roi dài, hai cái tạp binh lúc này mới ý thức được Daisy. Cũng không đơn giản, chính là tên đã trên dây. Không thể không phát cầm đầu Danny ngươi cố nén choáng váng. Đôi tay đặt với trước ngực, làm một cái thoạt nhìn thực huyền diệu thủ thế. Daisy liền nhìn đến bốn phía vách tường bắt đầu quay cuồng. Mặt đất như là domino quân bài giống nhau biến thành từng khối mảnh nhỏ. Lúc sau mảnh nhỏ dọc theo nào đó quy luật bắt đầu hướng không biết tên hư không rơi xuống, ba người. Tựa hồ biết chiêu này lợi hại. Động tác nhất trí nhảy đến trên vách tường. Cầm đầu Danny ngươi còn đổi chiều ở trên trần nhà. Hai mắt phiếm hung quang. Gắt gao mà nhìn chằm chằm Daisy, đây là các ngươi tuyệt chiêu sao? Tựa hồ là thông qua thủ thế khởi động nào đó năng lực. Daisy không chút nào kinh hoàng. Ancient One có thể đem nàng ném tới dị không gian. Điểm này không hề nghi ngờ. Nhưng là trước mắt này mấy cái mặt hàng cũng có bổn sự này. Như thế nào không thấy bọn họ đem Thanos ném tới dị không gian đi? Kẻ hèn một cái thủ thuật che mắt mà thôi, bất quá nàng không chuẩn bị lấy thân thử nghiệm. Kia quá mức ngu xuẩn. Daisy ở mấy người kinh hãi trong ánh mắt. Hai chân rời đi mặt đất. Phiêu phù ở giữa không trung, lực vạn vật hấp dẫn không phải giả. Bất luận cái gì địa phương, bất luận cái gì thời không đều có dẫn lực tồn tại. Hiện giờ cái này bị các pháp sư xưng là cảnh trong gương không gian địa phương còn không có cường. Hãn đến thoát ly vật lý quy tắc nông nỗi. Có dẫn lực là có thể bị thao tác, ba người có điểm răng đau. Bọn họ không hề do dự, như là thằn lằn giống nhau. Dọc theo vách tường bò lại đây. Mãnh công Daisy, Daisy chỉ chống đỡ. Không có đánh trả. Nàng ở nghiên cứu cái này không gian huyền bí, ba người xem nàng không đánh trả. Cho rằng nàng ở trệ không trạng thái hạ không lực công kích. Ba người đồng loạt dùng ra ăn nãi sức lực mãnh công, cầm đầu Danny ngươi thủ tịch cũng sẽ dùng ma. Lực chi tiên, nhưng là hắn vẫn luôn sử trong tay màu đen côn sắt. Côn sắt múa may gian ẩn ẩn có tiếng sấm nổ mạnh, Daisy đón đỡ một côn. Lực lượng cường đại chấn đến nàng cánh tay ẩn ẩn tê dại. Cái này lực lượng đã không thứ với Bucky, ma pháp vũ khí. Ghê gớm, nàng nhịn không được tán thưởng một tiếng. Lấy người da đen pháp sư cái này so với người bình thường hơi cường thân thể tố chất. Công kích chung có thể làm nàng cảm giác được tê mỏi. Này đem ma pháp vũ khí ít nhất làm hắn lực lượng cường 5 lần. 8. Baidu tìm tòi vân tiểu thuyết trang web. Làm ngươi thể nghiệm đổi mới tân mau chương tiểu thuyết. Tiểu thuyết dây đổi mới. Hết chương.